19. Nâng cao khả năng sinh lợi của công ty. Những người đạt được thành công vĩ đại trong giới kinh doanh là những người có niềm tin mạnh mẽ vào những ý tưởng để ra tiền, mang lại nhiều lợi ích, chính là chìa khóa cho tương lai của bạn. Đặc biệt chú trọng vào yếu tố cốt lõi, lợi nhuận chính là chìa khóa cho sự thành công và thăng tiến nhanh. Những người giỏi ở bất kỳ tổ chức nào cũng đều có suy nghĩ tìm mọi cách để nâng cao khả năng sinh lợi cho tổ chức mình. Việc làm của bạn nâng cao giá trị lợi nhuận của công ty thì bạn càng trở nên quan trọng và càng được trả lương cao hơn. Có hai cách hiệu quả nhất để gia tăng khả năng sinh lợi cho công ty. Thứ nhất là tăng doanh thu bằng cách bán thêm nhiều hàng hóa, dịch vụ hiện có hoặc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để thu hút thêm nhiều khách hàng. Cách thứ hai là cắt giảm chi phí trong việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho những khách hàng hiện tại. Để đạt hiệu quả tối đa trong việc nâng cao lợi nhuận của công ty, bạn nên kết hợp cả hai việc này cùng một lúc, vừa tăng doanh thu vừa giảm chi phí. Mỗi ngày, bạn cần suy nghĩ và tìm cách sắp xếp, bố trí lại công việc của mình để bạn có thể làm việc nhanh hơn với khoản chi phí thấp hơn. Rà soát từng khoản mục chi phí để tìm cách cắt giảm cho phù hợp. Kiểm tra lại quá trình làm việc để có thể đơn giản hóa, giảm quy mô hoặc loại bớt một số hoạt động không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí. Những người quan trọng và được đánh giá cao nhất trong một công ty đều là những người quan tâm nhiều nhất tới khả năng sinh lợi của công ty. Từng hoạt động mang lại lợi nhuận cho công ty được họ quan tâm như thể nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Họ tính toán chi tiêu tiền bạc, tài sản của công ty như thể đó là tiền bạc của chính mình. Và đó là lý do để họ được giao phó trách nhiệm về kết quả hoạt động của công ty. Khi bạn có những đóng góp quan trọng trong việc gia tăng lợi nhuận của công ty, bạn sẽ thu hút ngay sự chú ý và được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Gia tăng lợi nhuận bằng cách tăng doanh thu hoặc cắt giảm chi phí là cách giúp bạn nhanh chóng thăng tiến với một mức lương hậu hĩ. Hành động. Ngay từ bây giờ, bạn hãy xem công ty mà bạn đang làm việc như là công ty của bạn chứ không phải là của người khác. Cân nhắc việc thu chi như thể đó là túi tiền của bạn. Hãy tìm cách cắt giảm chi phí hoặc đơn giản hóa quá trình làm việc. Nguồn sống của doanh nghiệp chính là doanh thu và lợi nhuận thực tế. Hãy nghiên cứu toàn diện mọi hoạt động của doanh nghiệp để từ đó tìm cách gia tăng doanh thu và lợi nhuận thu được. Một ý tưởng hay có thể làm thay đổi cả sự nghiệp của bạn.